chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1748, quyền đánh chết mãnh hổ. Lôi lão đại cũng bị hoảng sợ ngốc, không mang chảo bộ lão hổ cùng mang chảo bộ lão hổ chiến đấu lực có thể nói một trời một vực. Mang chảo bộ lão hổ, chỉ bất quá khí lực so sánh lớn một chút a. Cũng không có mang chảo bộ lão hổ, cái kia chính là đại sát khí, sắc bén móng vuốt, có thể tùy tiện đem xương người đầu bẻ gầy. Thẳng đến lão hổ đã bổ nhào lôi lão đại trước mặt, hắn mới phản ứng được, bất quá lúc này muốn tránh cũng không kịp, đành phải duỗi ra hai tay, bảo vệ đầu mình, sau đó nhắm mắt chờ chết. Nhưng mà, các loại khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ, lão hổ móng vuốt cũng không có rơi xuống tới. Cái gì? Nói đùa sao? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, các phạm nhân phát ra thật không thể tin thanh âm. Lôi lão đại mở to mắt, chỉ gặp lão hổ hai cái chân trước bị người bắt lại, mà bắt lấy lão hổ móng vuốt người thình lình chính là Vương Đại Đông. Tại phía đông lan can sát chỗ còn xuất hiện một cái hình người lỗ hổng. Không sai, tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông xuất thủ, trực tiếp đem lan can sắt phá tan, sau đó bắt lấy lão hổ móng vuốt. Giống, lão hổ phát ra gào thét, song chảo dùng lực, nhưng làm thế nào cũng áp không đi xuống. Vương Đại Đông sắc mặt băng lãnh, phát ra từng tiếng nộ hống, hai tay đột nhiên đẩy, lão hổ vậy mà không chịu nổi luồng sức mạnh lớn đó, ngã về phía sau. Tất cả mọi người xoa xoa con mắt, không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Người có thể ngăn trở lão hổ vốn là một kiện thật không thể tin sự tình, mà có thể đem lão hổ đạp đổ, quả thực thì cùng nói mơ giữa ban ngày không sai biệt lắm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết Vương Đại Đông mới dùng 10% lực lượng. Chạy mau, Vương Đại Đông đối với sau lưng lôi lão đại nói ra. Huynh đệ, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Lôi lão đại cũng không hề rời đi. Yên tâm đi, nó không làm gì được ta. Vương Đại Đông quát, lôi lão đại ở chỗ này, chỉ làm liên lụy hắn. Một mình hắn muốn đối phó lão hổ, muốn dễ dàng nhiều, dù sao hắn có thánh thể. Lôi lão đại cũng không có. Ngao ô. Lão hổ giận, hai mắt đỏ như máu nhìn lấy Vương Đại Đông, làm là vua bách thú nó, lại bị chỉ là nhân loại đạp đổ. Đây quả thực thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Lão hổ đột nhiên phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chỉ là thân thể một bên, chính là né tránh lão hổ bổ nhào về phía trước. Đối với người bình thường tới nói, lão hổ tự nhiên là vô cùng mãnh liệt. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói, lão hổ tốc độ cũng là bình thường mà thôi, thậm chí có chút chậm chạp. Tại lão hổ lại một lần tấn công thời điểm, Vương Đại Đông tránh né đồng thời, một chân đá vào lão hổ trên đầu. Vương Đại Đông lực lượng thật đáng sợ, một cước này trực tiếp đem lão hổ đá ngã. Vương Đại Đông đúng lý không buông tha hổ, vọt thẳng đi qua. Đối với lão hổ cũng là một trận quyền đấm cước đá. Hắn quyền đầu cũng không lớn, nhưng lại mang theo lực lượng kinh người, tựa như là thiết chùy một dạng, điên cuồng rơi vào lão hổ trên thân. Lão hổ bị đánh ngao ngao thét lên, rất nhanh thì trở nên hấp hối. Tất cả mọi người ngây người. Võ Tòng đả hổ, cái kia là trong tiểu thuyết mới có nội dung, lại không nghĩ tới hôm nay tận mắt thấy. Vương Đại Đông cũng không có muốn thả qua đầu này hổ đói ý tứ, đột nhiên cưỡi tại lão trên lưng hổ, vung lên quyền đầu liền hướng trên đầu con cọp đập tới. 1101, ngươi dám! Lúc này Ngô Phương Tình mới phản ứng được, theo người có thể đánh bại lão hổ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy mình sủng vật sắp bị đánh chết, lúc này quát to. Vương Đại Đông ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ngô Phương Tình liếc một chút, sau đó trên nắm tay dần hiện ra kim sắc hỏa quang. Không lưu tình chút nào đánh vào trên đầu con cọp. Óc vẩy ra, lão hổ đầu trực tiếp bị Vương Đại Đông nhất quyền nện nhão nhoẹt. Tiểu Hoa nhìn lấy óc bắn tung tóe đầy đất đều là lão hổ. Ngô Phương Tình triệt để ngây người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà thật dám giết chết nàng lão hổ. Con cọp này nàng từ nhỏ đã nuôi, trọn vẹn dưỡng 5-6 năm, cho nên rất là nghe nàng lời nói, chẳng những là nàng sủng vật, càng giống là nàng bằng hữu, lại không nghĩ rằng cứ như vậy chết, người vậy mà giết Tiểu Hoa. Ngô Phương Tình ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập sát ý. Vương Đại Đông quay đầu, đối với Ngô Phương Tình cười lạnh, nói, người lão hổ có thể đả thương người, ta lại dựa vào cái gì không dám giết nó, ta đánh bại đấu thú, là có nên hay không cho ta giảm hình phạt cơ hội. Hắn nói như vậy, thực cũng không có hy vọng xa vời có thể có được giảm hình phạt. Dù sao nhìn lão hổ hội nghe Ngô Phương Tình mệnh lệnh liền có thể biết. Cái này con cọp hơn phân nửa là Ngô Phương Tình từ nhỏ nuôi. Giữa hai bên đã sớm thành lập thâm hậu cảm tình. Hiện tại hắn giết lão hổ, Ngô Phương Tình không giết chết hắn cũng không tệ. Nói xong, hướng về toàn thân hiện đầy vết thương lôi lão đại đi đến. Cứ việc lão hổ mang chảo bộ, lực công kích vẫn như cũ không phải đáp. Lôi lão đại nhìn bề ngoài cũng không có cái gì vết thương, nhưng trên thực tế trên người hắn có bao nhiêu chỗ gãy xương. Xương sườn cũng gãy mất 3 cái. Có thể tại dạng này đau đớn dưới, lôi lão đại vậy mà không có phát ra một tia thanh âm. Thật là một cái sắt chanh chanh hán tử. 1101, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngô Phương Tình quả nhiên phát cuồng, vậy mà rút ra bên hông mang súng nhắm ngay Vương Đại Đông. Hai mắt một mảnh huyết hồng, Vương Đại Đông căn bản không có để ý tới Ngô Phương Tình. Vẫn như cũ hướng đi lôi lão đại. Ngô Phương Tình nổ súng, nhưng cũng không có đánh trúng Vương Đại Đông. Một thương này là cảnh cáo tác dụng, nhưng lại đem rất nhiều phạm nhân dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tức giận như vậy Ngô Phương Tình. Bất quá cái này vẫn không có hù đến Vương Đại Đông. Vương Đại Đông liền cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Ngô Phương Tình khí nghiến răng nghiến lợi. Tại cái này tòa này tư nhân trong ngục giam, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vi phạm nàng ý tứ. Mà lại, bị nhốt ở chỗ này phạm nhân, trên cơ bản chẳng khác nào chết, chỉ là rất nhiều phạm nhân chính mình không biết mà thôi. Vương Đại Đông chẳng những giết nàng ái sủng, vậy mà không nhìn nàng lời nói. Tiếng thương vang lên lần nữa, lần này không phải cảnh cáo, mà chính là trực tiếp đánh vào Vương Đại Đông trên thân. Cường đại lực va đập chỉ làm cho Vương Đại Đông thân thể có chút dừng lại. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Máu tươi từ phía sau lưng chảy ra. Vương Đại Đông cử động, triệt để chọc giận Ngô Phương Tình. Ngươi không đứng lại đúng không? Ta đánh chết ngươi. Ngô Phương Tình đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, điên cuồng bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, Ngô Phương Tình lại đánh ra 3 phát. Tất cả đều đánh vào Vương Đại Đông trên lưng. Vương Đại Đông cũng không có sử dụng thánh thể. Dù sao muốn là đem viên đạn bắn ra, vậy liền quá kinh hãi thế tục. Hắn lần này bại lộ thực lực, vốn là liền có khả năng ảnh hưởng hắn nhiệm vụ. Nhưng hắn không thể nào thấy được lôi lão đại bị lão hổ cắn chết. Bất quá, hắn thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường vô số lần. Viên đạn mới vừa tiến vào bắp thịt chính là bị kẹt lại. Chỉ bất quá xem ra dọa người thôi. Đầy lưng đều là máu. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Vương Đại Đông tiếp tục đi đến phía trước. Huynh đệ, dừng lại đi. Tình cảnh này, để lôi lão đại vị này sát chanh chanh hán tử cũng nhịn không được rơi lệ. Đàn bà thúi, dừng tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh.